Đoạt Thê, chương 37, tiến triển. Cocchuyenaudio.com. Editor Tử Dương: La Vegas là thành phố tự do, hợp cho những ai muốn giải tỏa. Có người bao xị hay không không quan trọng, quan trọng là thời điểm, vì đồng từ rất lười, dù có cơ hội cũng chưa chắc có tâm tình đi. 3 năm trước, đồng từ tới Las Vegas để tống Kỳ Bảo Hoa vào sở cảnh sát. Sau đó cô và Từ Thanh Thanh ăn chơi ở đây suốt 1 tuần, còn thắng hơn 100.000 đô. Đáng tiếc mọi chuyện lại thay đổi đột ngột, Kỳ Bảo Hoa bình an vô sự còn cô bị ông ta gài chồng. Từ lúc vướng chuyện căn nhà, tâm trạng đồng từ chưa bao giờ được thoải mái. Mãi đến gần đây mới thấy tình hình khả quan hơn, vận may liên tiếp ập tới, vậy nên cô mới kích động. Đồng từ không muốn người khác biết quá nhiều về đời sống riêng tư của mình, dù người đó có là Từ Thanh Thanh, càng chưa bao giờ nói tới cuối điểm, huống chi là Bùi Tứ Chăn. Còn Bùi Tứ Chăn biết lịch trình của cô hay không, đó là chuyện của anh ta. Đồng từ không cản được nhưng cũng không có nghĩa vụ phải khai báo, biết Bùi Tứ Chăn sắp ụp lồng sắt xuống đầu mình mà còn dại dột bước vào chủ động phối hợp với anh. Quá ngốc, đồng từ không cho phép mình làm những chuyện ngốc nghếch như vậy. Đồng từ đã ở Hương Giang 3-4 ngày, đáng ra hôm nay phải bay về thành phố B, nhưng không hiểu sao lại kéo đến tận bây giờ. Mà kẻ tạo nên cái, không hiểu, ấy, chính là vị đại gia này đây. Nguyên căn biệt thự to đùng không có lấy một bóng người làm, tuy hai người không biết nấu cơm nhưng chỉ đại thiếu gia nhà cô còn chiên được quả trứng, riêng đồng từ cả trứng cũng không biết chiên, cuối cùng phải đặt món ở nhà hàng. Vui quên trời quên đất, nhưng có cuộc vui nào mà không chóng tàn. Sáng hôm đó, đồng từ dậy rất sớm, chuyến bay cũng sớm. Cô vội thu dọn hành lý, mới mấy ngày ngắn ngủi, đồ đạc đã nhiều tới độ không còn chỗ nhét, Lý Khải Văn mua sắm như kiểu không cần trả tiền, toàn xem hai tay có thể cầm nhiều hay ít. Trời sinh anh ta cao to lực lưỡng, một tay xách mấy chục túi giấy cũng không thành vấn đề, thế là tủ quần áo lại được phen chật kín. Đồng từ càng dọn càng mệt, giết chẳng muốn gom, lát nữa phải nhờ vệ sĩ vứt bớt mới được. Lý do vứt, Bùi Tứ Chăn vừa tắm xong, ngang hông chỉ quấn khăn tắm, mắt nhìn căn phòng chất đầy quần áo, trang sức, giày dép và đồ dùng hàng ngày. Hay anh muốn để dành cho cô nào? Giọng đồng từ thờ ơ, tiện tay cầm cặp kính, vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt khủng bố của Bùi Tứ Chăn. Tim đồng từ giật nảy, bối rối nhìn hướng khác, ai chọc anh vậy, em nghĩ ai cũng có thể tới đây ngủ sao, đúng đúng đúng, là vinh hạnh của em, đồng từ vừa nói vừa cười, Bùi Tứ Chăn nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, em nghĩ sau này mình không quay lại đây nữa, đúng chứ. Anh thiệt tình, đồng từ quay người, đúng lúc va trúng ngực Bùi Tứ Chăn, trận tập kích của anh là cô ngã người ra sau. Hù chết em, Bùi Tứ Chăn nhéo cằm cô, chết là tự khắc câm miệng, đồng từ chớp chớp mắt. Anh nỡ à, đối phó với loại người như anh, không chiếm được mới là biện pháp tốt nhất. Nếu 7 năm trước cô không đột nhiên biến mất, chắc gì Bùi Tứ Chăn đã chấp nhất đến tận bây giờ, bỗng dưng mất tích ngay thời điểm hạnh phúc nhất mới thật sự khiến người khác nhớ mãi không quên. Đặc biệt là loại đại thiếu gia như anh sinh ra đã có tất cả trong tay, muốn gì được đó, e là chưa bao giờ nếm trải cảm giác thua thiệt. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại mới ôn chuyện cũ được mấy ngày, chưa chán nhanh vậy đâu, thậm chí còn không nỡ bỏ. Đàn ông mà, dòng suy nghĩ của đồng từ hoàn toàn đi ngược với nguyện vọng của Bùi Tứ Chăn, câu nói đó như đâm trúng chỗ hiểm vì anh thật sự không nỡ bỏ. Nếu anh không bỏ được thì người phụ nữ này đừng hòng chạy thoát. Cách lớp áo, Bùi Tứ Chăn vuốt ve sóng lưng đồng từ, lực tay không mạnh không nhẹ, nhưng đầy tính chiếm hữu. Bảo bối, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, đừng ép anh trói em lại, em thông minh như vậy, hẳn nên biết anh đang nói gì. Bàn tay lạnh lẽo sau lưng đồng từ như rắn uốn lượn, thừa sức siết cô bất cứ lúc nào, vẫn là cảm giác nguy hiểm quen thuộc. Đồng từ biết người duy nhất có thể bảo vệ cô đáng sợ ra sao, cô cười nhẹ. Đồ điên, khóe mắt Bùi Tứ Chăn khẽ nhướng, như em thôi, đồng từ vòng tay ôm Bùi Tứ Chăn tựa vào ngực anh, dịu dàng dụ dỗ. Đúng vậy, chúng ta đã được định sẵn là của nhau, nhưng anh nhẫn lại chút được không, mỗi ngày mỗi gặp chán lắm, hai chúng ta đều đang trong thời điểm bận rộn, nên thật sự dành hẳn gặp thế mới giữ được sự mới mẻ. Mỗi ngày mỗi gặp nên không thấy mới mẻ, ý em là. Vậy năm đó em cũng thấy không mới mẻ, chỉ thấy chán, đúng không? Hết đường trả lời, đồng từ đẩy anh ra. Thiên Tứ, sắp tới giờ em phải đi, không thôi không bắt kịp chuyến bay mất. Bùi Tứ Chăn kéo cô vào lòng, cúi đầu chặn ngang môi cô, không cho cô cự tuyệt, phần eo và gáy bị anh giam trong thế gọng kìm, khó mà lay động. Đồng từ ỉu xìu trước nụ hôn của anh, trễ, giờ, không trễ, cánh cửa phòng thay đồ đóng chặt, bên trong bắt đầu có tiếng sột soạt thấp thoáng giọng nói khàn, hơi thở hổn hển cùng tiếng va chạm kịch liệt giã rời tay chân. Mùi phấn hồng tung bay khắp nơi, Nhưng hai người dưới lầu lại chờ trong lo lắng, một người là Lý Khải Văn, một người là Dư Tiểu Ngư. Cô nhìn đồng hồ, gấp đến độ muốn lên lầu thúc giục. Có điều bị Lý Khải Văn ngăn cản. Sao anh chặn tôi, nếu cô lên, thiếu gia sẽ không vui. Dư Tiểu Ngư trừng mắt cố đẩy cái tên to con trước mặt. Tôi không quan tâm anh ta có vui hay không, chuyến bay của chị Từ sắp cất cánh rồi, trong khi từ Thái Bình Sơn đến sân bay phải mất thêm 2 tiếng. Ấy là chưa kể thời gian làm thủ tục check-in, anh bảo kịp kiểu gì đây? Lý Khải Văn bất động như núi, không cho Dư Tiểu Ngư lên lầu. Hai người cứ láo nháo như thế suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng, Dư Tiểu Ngư đành đâm hông. Chị Từ không thích loại đàn ông như ông chủ nhà các anh đâu. Lý Khải Văn lập tức nhìn lên lầu, sợ thiếu gia xuống bất chợt nhưng không nhịn được tò mò. Vậy cô đồng thích kiểu người nào? Dư Tiểu Ngư buột miệng nói, ít nhất cũng phải lịch sự nhã nhặn như bác sĩ Cố. Lý Khải Văn muốn nói lại thôi, vừa ngước đầu. Hóa đá, anh ta lặng lẽ đẩy đẩy Dư Tiểu Ngư, muốn cứu mạng cô. Dư Tiểu Ngư không sợ cô là fan não tàn số 1 của đồng từ. Gì vậy, tôi nói sai chỗ nào, nhớ lúc trước ai mà làm lỡ chuyện của chị Từ thì thế nào cũng bị chị ấy chỉnh chết, ông chủ các anh như vậy là không được chút nào. Chắc chắn anh ta không phải món mà chị Từ thích ăn. Dư Tiểu Ngư vừa dứt lời, đỉnh đầu thình lình vang lên giọng nói lạnh lẽo. Có tôi ở đây, bà chủ của cô không có món nào để ăn hết trừ tôi. Dư Tiểu Ngư định phản bác theo bản năng, nhưng khi quay người nhìn Bùi Tứ Chân, một bụng chữ nghĩa lại không thốt nổi câu nào. Góc chuyện audio.com, khí thế qua dữ dội, một cái đảo mắt hệt như muốn ăn thịt người. Đẹp trai, nhưng mấy ai dám lại gần. Đến người nhanh mồm dẻo miệng như Dư Tiểu Ngư chỉ dám nói thầm trong bụng, cũng may ông chủ Bùi vừa bước ra thì bà chủ Đồng cũng xuất hiện. Mới sáng sớm mà nhìn cô còn mệt hơn tối qua, khóe mắt ướt át, đôi môi sưng đỏ, vô cùng quyến rũ. Bùi Tứ Chân không muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ này, càng không muốn thả người, nhưng giờ vẫn chưa tới lúc. Anh muốn cô phải từ bỏ ý định chạy trốn, mãi mãi không rời xa anh. Con người là vậy, được voi đòi tiên, người tới tay còn muốn chiếm cả tim. Người mà anh nhận định phải hoàn toàn thuộc về anh. Cũng may đồng từ không bị trễ chuyến, vì phương tiện giao thông đã đổi từ xe hơi sang trực thăng. Lúc đến sân bay, thậm chí cô còn dư thời gian ghé phòng chờ uống cà phê. Có những người luôn suy tính một cách hoàn hảo, nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Xét cho cùng, tất cả đều nhờ một chữ tiền. Hai tuần kế tiếp, đồng từ luôn trong trạng thái bận tối mắt tối mũi, đa phần chỉ liên lạc với Bùi Tứ Chân qua điện thoại vì vị đại thiếu gia này cũng bận như cô. Đáng tiếc hai người không có đề tài chung để tán gẫu, bàn công tác thì không có hứng, thế là phải lái sang chủ đề. Đời sống, tỉ như quá khứ của 7 năm trước, đồng từ không thích nhắc chuyện cá nhân, Bùi Tứ Chân cũng vậy, vì những lúc không điên cuồng cùng cô, cuộc sống của người đàn ông này chỉ bó gọn trong hai chữ. Bùi thì, bất quá, một khi đã tận hứng thì có quăng tám sao cũng không cản nổi. Đồng từ thích nghệ thuật, vũ đạo, điện ảnh nhưng Bùi Tứ Chân không thích. Anh thích du thuyền, chơi polo, một đấu vật nhưng đồng từ không thích, vừa nhắc là lập tức nhíu mày, nghe xong liền vã mồ hôi, mệt muốn xỉu. Một, polo, đây là trò chơi vừa cưỡi ngựa, vừa đánh bóng. Thời xưa polo chỉ dành cho các bậc vua chúa, chính vì vậy nó còn được mệnh danh là trò chơi của các bậc đế vương, và ngày nay là dành cho giới nhà giàu. Hai người đều có cái tôi cao như nhau nên khó lòng nhường nhịn nhau. Cách một cái điện thoại, cách 108.000 dặm, không ai thua ai. Đại thiếu gia lại gọi chị à, trước giờ phỏng vấn, Dư Tiểu Ngư đưa nước cho đồng từ, thấy đồng từ ngoan ngoãn báo cáo công việc hôm nay liền đoán được danh tính người bên kia, không cần chị Từ phải giải thích. Đồng từ nhướng mày, sao em biết? Dư Tiểu Ngư không hiểu. Nếu gặp người khác chắc chị đã cho vào danh sách đen từ lâu, công nhận anh ta ghê gớm thật. Đồng từ cũng không hiểu, nhưng cô tin mình có mắt nhìn người. Em thấy anh ta quyến rũ không? Quyến rũ quả ấy chứ, vừa đẹp trai vừa cao giáo vừa nhiều tiền, tương tự như chị vừa có sắc vừa có vóc nên tiền cũng nhiều không kém, là nữ thần trong mắt các fan điện ảnh. Cơ mà dựa theo tình hình thực tế, em thấy loại đàn ông độc hại như anh ta căn bản không xứng với chị. Tại sao không xứng, khó nói nắm, bộ chị không thấy chưa có nam diễn viên nào dính tin đồn với chị à, vì hễ lòi chút manh mối là nhà trai liền bị cư dân mạng chê không xứng. Không có giá trị lăng xê. Dư Tiểu Ngư sợ đồng từ không tin, còn móc di động ra mở chủ đề hot cho đồng từ xem, trước mặt cô toàn là bình luận bênh vực của các fan. Theo cô thấy, Bùi Đại Thiếu không khác gì đám đàn ông trong giới giải trí, nếu có thì chắc là giàu hơn. Đồng từ suýt bật cười thành tiếng, đâu cần so anh với điều kiện khác, chỉ cần so nhan sắc và tiền bạc thôi cũng đủ thấy hai thứ đó quá nhỏ bé. Góc chuyện audio.com người dễ bị dục vọng dẫn dắt như cô thật sự không nhiều, người bình thường cũng rất khó tiếp cận bản chất thật của tên đại thiếu gia kia. Chính vì nghĩ như vậy nên mới dễ khiến người khác để mắt, điển hình là Văn Nãi San. Cô ta xinh đẹp nhưng tính tình háo thắng, cách nói chuyện cũng thế, cô ta khéo hỏi. Đang nói gì mà vui vậy, nói chuyện với bạn trai à, ở studio ngoài đạo diễn còn có nhân viên bộ phận nên câu hỏi khiếm nhã của Văn Nãi San lập tức thu hút sự chú ý của họ. Địa vị của đồng từ thế nào, có lẽ không cần bàn cãi gì thêm, tuy không ít lần bị đàn em cướp vai nhưng lời nói luôn có trọng lượng. Không ai không hiếu kỳ cuộc sống cá nhân của đồng từ. Đồng từ không muốn phơi chuyện tình cảm nên cô không cần. Diễn, trước câu hỏi này, tôi đang thắc mắc tại sao mình nói nhiều mà vẫn chưa kiếm được bạn trai. Mọi người đều cười, nhưng không ai tin. Người phụ trách phỏng vấn thuận miệng hỏi, cô Đồng thích người thế nào? Đồng từ cười mỉm, giống nam chính trong phim, dáng đẹp, đáng yêu là được. Khéo léo kéo vấn đề sang mảng điện ảnh, tránh dấn quá sâu vào cuộc sống riêng, một câu trả lời hoàn hảo. Lúc người phỏng vấn định gặng hỏi thì Văn Nãi San vội nhắc chuyện Las Vegas. Có gì nhớ dẫn anh chàng lái xe theo, ở đây ai cũng rủ bạn, mọi người cùng chơi hết mình. Đồng từ nhìn cô ta, dẫn bạn gái được không? Văn Nãi San sừng sốt ngờ vực hỏi, người đàn ông lái xe hôm nọ không phải bạn trai cô à? Đồng từ lắc đầu. Đương nhiên không phải, đồng từ trả lời nghiêm túc nhưng một chữ Văn Nãi San cũng không tin, nếu không phải bạn trai, sao đồng từ lại lấy điện thoại của người đàn ông đó rồi kéo mình vào danh sách đen? Việc phụ nữ theo đuổi đàn ông chỉ cách nhau một tấm mảnh, hơn nữa cô ta còn gửi ảnh mời gọi như vậy thì làm gì có tên đàn ông nào nỡ từ chối. Hàm ý dễ như trở bàn tay, dù rằng đã có bạn gái là đồng từ nhưng chẳng lẽ anh không thấy chán, không muốn ăn vụng sao? Văn Nãi San tức tối, nhưng không bắt bẻ được đồng từ, đành quay đầu đi, mấy nghệ sĩ nam liền ân cần vây quanh cô ta. Ngày hôm sau tự dưng đồng từ vướng tin bát quái. Đối tượng là nam chính Steve đóng chung phim, đáng ra chỉ là buổi phỏng vấn bên lề, nhưng cuối cùng lại biến thành buổi làm mai cho cặp đôi chính. Vì ai đó đã tung ra một số bức ảnh thân mật của hai người trong quá trình hợp tác cộng thêm đủ mọi lời khen ngầm ám chỉ thuyền Steve. Đồng sắp ra khơi, 2, ngôn ngữ mạng TQ, khi có fan thích một cặp nào đó, họ sẽ tự gán ghép hai người này thành một đôi, dù đối tượng vẫn chưa công khai hoặc đơn thuần chỉ là đồng nghiệp nếu cặp này tuyên bố có bạn trai. Cái là người khác cư dân mạng sẽ gọi là lật thuyền, còn hai người thành cặp thật thì gọi là thuyền ra khơi, tuy lên hot search nhưng lượng người mua tin không nhiều, có lẽ do đồng từ không hướng theo con đường lưu lượng. 3. Mà chuyên tâm làm một diễn viên thực lực lại có nhân cách tốt. 3. Lưu lượng chỉ những minh tinh có lượng fan hùng hậu. Nhiều người không cần thiết phải tung tin thất thiệt vì đồng từ thuộc dạng chỉ quan tâm chất lượng công việc, không quan tâm lời dư luận bàn tán, một cách tự nhiên để giấu khéo đời tư, xuất thân và trình độ học vấn, tránh trường hợp bị hack. 4. Bị hack, bị đổ nước bẩn, tức có người tung tin đồn thất thiệt về người bị hack mà đa phần những tin đó dùng để hạ bệ, bêu xấu, giảm uy tín, lôi kéo anti cho đối tượng đó. Cách chương.